Long thần ở rể. Chương 321, C321, ai là ông nội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba sao vậy? Trấn trưởng Ngô đã nói gì với ba thế? Vương bá thấy sắc mặt khó coi của Vương Đồng Cương. Mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, vẻ mặt của ba sao vậy? Còn nữa, 10 giây đã qua rồi. Tên nhóc không biết sống chết này còn chưa chịu nói lời xin lỗi nữa. Trực tiếp để mọi người ra tay với anh ta đi. Đánh chết anh ta rồi đào hố chôn. Vương Chí Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Hung ác nói. Bốp. Vương Đồng Cương không nói lời nào cả. Thẳng tay tát vào mặt Vương Chí Vĩ. Mắng. Câm miệng lại cho ông. Ba. Sao ba lại đánh con? Vương Chí Vĩ che mặt. Oan ức không hiểu nổi hỏi. Nếu không muốn chết thì câm miệng lại ngay cho ông. Đều do mày chọc phải chuyện tốt mà. Vương Đồng Cương hưng giữ chừng mắt nhìn Vương Chí Vĩ. Mặt đầy lạnh lùng nói. Ngay sau đó, ông ta vội vàng đi nhanh lên phía trước. Nhìn đám người Diệp Thu. Trong nháy mắt trên mặt bày ra dáng vẻ nịnh nọt. Hỏi, xin hỏi, ai là ông nội vậy? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ. Ngay cả đám người Diệp Thu cũng nhìn về phía Vương Đồng Cương với vẻ mặt kỳ quái. Tình huống này là thế nào? Tại sao ông ta lại đột ngột lại bước đến rồi muốn nhận ông nội vậy? Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ của mọi người. Vương Đồng Cương cũng nhận ra mình quá khẩn trương nên đã nói sai. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Vội vàng hỏi lại lần nữa. Xin hỏi, ai là Diệp tiên sinh vậy? Là tôi, Diệp Thu nhàn nhạt đáp. Ôi chao, Diệp tiên sinh, Vương Đồng Cương mặt đầy nhiệt tình tiến đến chào đón. Nhìn Diệp Thu, nịnh nọt nói. Hiểu lầm, vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Người cùng một nhà cả mà. Chút chuyện nhỏ vừa rồi. Mong Diệp tiên sinh đừng để trong lòng, hiểu lầm sao? Không giống lắm nhỉ. Vừa rồi ông không hề nói như vậy mà, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên. Trên mặt đầy vẻ bông đùa nói. Tôi đây già rồi nên hồ đồ ấy mà. Con người tuổi càng lớn thì đầu óc càng không tốt lắm. Chuyện vừa rồi ở đây tôi thành thật xin lỗi anh. Sắc mặt của Vương Đồng Cương chợt thay đổi. Mặt đầy áy náy nói. Ngay sau đó, ông ta cúi đầu thật thấp chào Diệp Thu trước mặt mọi người. Không còn cách nào khác cả. Vừa rồi Ngô Đại Hải đã nói rõ trong điện thoại rồi. Những người trẻ tuổi này, ngay cả Ngô Đại Hải cũng không thể nào chọc vào nổi. Hơn nữa, lúc nãy Ngô Đại Hải cũng đã dặn dò. Ông ta nhất định phải coi Diệp Thu như ông nội của mình mà đối đãi. Điều này cho thấy rõ. Thân phận của Diệp Thu nhất định không thể đùa được. Vương Đồng Cương đương nhiên không dám phách lối nữa. Bởi vì ông ta biết. Người này tuyệt đối không phải là người mà một trưởng thôn nhỏ như ông ta có thể chọc vào nổi. Vương Bá cùng Vương Chí Vĩ nhìn cha mình đột nhiên giống như một người khác vậy. Khom lưng khụy gối. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Chuyện này làm cho hai anh em bọn họ sững sờ tại chỗ. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Ba à, ba làm sao vậy? Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy. Ba còn xin lỗi tên nhóc này làm gì? Vương Bá vội vàng mở miệng hỏi. Đúng vậy, ba à, chỉ cần ba ra lệnh một tiếng. Tên nhóc này tuyệt đối là không thể sống nổi. Ba mau ra lệnh cho mọi người đi. Nhanh dạy cho thứ không biết lợi hại như anh ta một bài học nhớ đời. Vương Chí Vĩ cắn răng. Tức giận nói. Nghe thấy lời của hai anh em bọn họ. Sắc mặt của Vương Đồng Cương tái xanh. Cái gì gọi là hại cha? Chuyện đề cử. Độc tôn tam giới. Đây mới thật sự gọi là hại cha ruột đấy. Hôm nay nếu không ép ông ta đi vào đường cụt thì không được hay sao chứ? Vương Đồng Cương nhanh chóng giận dữ chừng mắt nhìn hai anh em bọn họ. Lạnh giọng quát lớn. Hai bọn bây câm miệng lại cho tao. Vương Bá cùng Vương Chí Vĩ vẫn không phục. Vừa định phản bác lại. Vương Đồng Cương trực tiếp bước tới. Dùng chân đá về phía một trong hai anh em bọn họ. Vô cùng nghiêm túc nói. Nhanh lên. Quỳ xuống trước mặt Diệp tiên sinh mau. Nhanh lên. Ba. Tại sao lại như vậy? Gương mặt của hai anh em kia hiện đầy nghi vấn. Ông đây kêu chúng mày quỳ xuống thì mau quỳ cho tao. Ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy? Muốn sống sót thì lập tức nghe lời cho ông. Nếu không, hôm nay ba cha con chúng ta không xong đâu. Sắc mặt Vương Đồng Cương tái xanh mắng. Hai anh em nghe thấy lời này, mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng lời của cha, hai người bọn họ không dám không nghe lời. Chỉ có thể thành thật đến trước mặt Diệp Thu. Phịch, một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thấy vậy, lúc này Vương Đồng Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Diệp Thu, trên mặt đầy vẻ hối lỗi. Cung kính nói, Diệp tiên sinh, chung quy lại tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Mong anh xem xét thương tình rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi, nói xong. Vương Đồng Cương trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, dập đầu mạnh ba cái về phía Diệp Thu. Cảnh tượng này, làm cho tất cả dân làng xung quanh chết lặng. Không phải nói đến đây để bắt kẻ xấu sao? Tại sao quay đầu lại? Trưởng thôn đã quỳ gối dập đầu thế này. Những người trẻ tuổi này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Trong chốc lát, mọi người đều vô cùng tò mò. Mà ngay lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng lại cách đó không xa. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục mồ hôi nhễ nhại chạy lại đây. Trấn trưởng tới, cũng không biết là ai đã hét lên. Mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn. Lúc bọn họ nhìn thấy người đàn ông trung niên kia nhanh chóng lao về phía bên này, ai cũng ngây ngẩn cả. Bởi vì người này chính là trấn trưởng của thị trấn bọn họ, Ngô Đại Hải. Ngô Đại Hải dùng tốc độ cực nhanh vọt vào trong đám đông. Khi ông ta nhìn thấy ở trong đám người ba cha con nhà họ Vương quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ông ta vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, cung kính hỏi, anh chính là Diệp tiên sinh đúng không? Ông là? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là trấn trưởng của thị trấn Hoa Sen, Ngô Đại Hải. Ngô Đại Hải vội vàng kính cẩn tự giới thiệu bản thân. Ồ, Diệp Thu trầm ngâm gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngô Đại Hải hỏi. Ông biết tất cả những chuyện đã xảy ra chứ, đều biết cả. Xin Diệp tiên sinh hãy yên tâm. Hôm nay tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Ngô Đại Hải nhanh chóng vỗ ngực đảm bảo. Dứt lời, ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Vương Đồng Cương. Lạnh lùng nói, Vương Đồng Cương ơi là Vương Đồng Cương. Tôi thật không ngờ ông lại coi trời bằng vung như vậy. Mang nhiều dân làng thế này đến đây làm cái gì hả? Hành hung Diệp tiên sinh sao? May mà hôm nay Diệp tiên sinh không bị thương. Nếu không, 10 cái mạng của ông cũng không đền nổi đâu. Nghe thấy lời này, Vương Đồng Cương cũng sợ hãi rụt cổ lại. Ông ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi nhìn thấy bộ dạng cung kính của Ngô Đại Hải đối với Diệp Thu, ông ta càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Diệp Thu tuyệt đối không phải dạng vừa. Được rồi, tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, ông không còn là trưởng thôn của thôn Vương gia nữa. Chức vụ trưởng thôn hiện giờ tạm thời sẽ do phó thôn đảm nhiệm, Ngô Đại Hải lạnh lùng nói. Hả? Sắc mặt Vương Đồng Cương biến đổi trong nháy mắt, vội vàng nhìn về phía Ngô Đại Hải cầu xin tha thứ. Trấn trưởng, ông có thể châm trước một chút cho tôi được không? Không thể. Còn nữa, gần đây tốt nhất ông nên ở nhà đi. Đừng hòng lộn xộn, tôi sẽ phái người đến điều tra ông. Nếu để cho tôi phát hiện ông làm điều gì có lỗi với bà con, với chính quyền, vậy thì ông cứ chờ mà ngồi tù mọt gông đi. Giọng nói của Ngô Đại Hải cực kỳ kiên quyết. Cách chương.